Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, sớm biết liền không chạy. Rầm rầm một chậu băng lánh nước không chút nào thương tiếc dội tại Phì Di cùng ô sát ma cầm trên. Mặt, lập tức liền đem hai đầu thái cổ di chủng từ trong hôn mê đông lạnh tỉnh lại. Các ngươi tỉnh. Thao thiết tham mộng lộ hiếu kỳ nhìn lấy cái này hai đầu thái cổ di chủng. Mẹ ta, quả nhiên là thao thiết, không phải nằm mơ, song song, muốn bị ăn, không, ta không muốn chết, ta vẫn là hu nam rắn đâu, không thể chết đi như thế, mau cứu ta lão tổ, cứu lấy chúng ta a, vũ vô địch ở nơi nào, chúng ta cũng không dám lại vượt mục, cũng không dám lại. Nhanh lên đem chúng ta bắt về đi. Phì Di cùng ô sát ma cầm dọa đến té cứt té đái. Hôm nay vượt ngục liên tiếp chuyện phát sinh. Triệt để đưa chúng nó dọa đến sụp đổ. Chúng nó hiện tại cảm thấy trong lồng giam thật sự là quá an toàn. Hoàn toàn không có gì nguy cơ sinh tồn cảm giác. Hiện tại một vượt ngục đi ra. Chúng nó mới biết bên ngoài thế giới thuần túy cũng là hồng hoang mãnh thú. Trước gặp được này bất tử bất diệt, liền thánh nhân cũng giết không chết thi thú coi như, còn có này danh xưng chủng tộc mạnh nhất vũ trụ Gaia. Hiện tại thế mà thật đúng là đụng tới, cho dù ở thái cổ thập hung bên trong, cũng là tiếng sâu rõ ràng thao thiết, tức khiến cho chúng nó thái cổ liên minh cũng đối thao thiết kiêng dè không thôi. Căn không dám cùng làm bạn, bởi vì thao thiết khởi sướng cuồng đến. Mặc kệ bao nhiêu thái cổ di chủng đều có thể nuốt mất. Truyền thuyết tại thái cổ thời đại, một số lượng bàng đại thái cổ di chủng cũng là bị thao thiết ăn thành nhất cấp bảo hộ động vật. Hiện tại cũng trở thành hy hữu chủng tộc. Có thể nghĩ, chúng nó những này thái cổ di chủng đối với thao thiết hoảng sợ. Có thể nói bàn về hung tàn cùng tính nguy hiểm, thao thiết tuyệt đối là thái cổ thập hung số một tồn tại. Mộng lộ, ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới mở hắc, liền chờ ngươi đấy, ta đã đói khát quá lâu, lần này nhất định phải đánh thắng bọn họ, leo lên vương giả vị. Lúc này, một cái đầu mang vương quan loli chân trần chạy đến, chỉ gặp nàng tóc tai bù xù, một đôi mắt quầng thâm, giống như một tháng không ngủ giống như... Toàn thân cao thấp tản mát ra đồi phế khí tức, nàng đã trầm mê trò chơi vô pháp tự kềm chế. Suốt đêm hơn một tháng, đừng nóng vội, ta bắt được hai cái tiểu tặc, ý đồ trộm ta thực vật. Tham mộng lộ kêu ầm lên, cái gì, dám trộm thao thiết thực vật, không muốn sống, còn là mình muốn làm thực vật. Trùng tiểu thiến hiếu kỳ hỏi, muốn nhìn một chút cái nào lá gan như thế mập. Còn dám cùng thao thiết giành ăn vật. Không, ta không, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Trùng hợp đi ngang qua, cũng không phải mình muốn làm thực vật. Phì Di cùng ô sát ma cầm liên tục kêu oan, dọa đến tâm can lạnh mình, biểu thị chính mình can không có trộm ý tứ. Nếu quả thật bị đối phương hiểu lầm, nói không chừng thực biết bị thao thiết ăn. Chúng nó nhìn kỹ. Cũng nhìn ra trùng tiểu thiến thân phận, là đại danh đỉnh đỉnh hắc động trùng. Hai đầu thái cổ di chủng đều bị chấn động đến chết lặng. Liền cái này hẳn là đã sớm tại vũ trụ diệt tuyệt cường đại chủng tộc xuất hiện tại chúng nó trước. Mặt, đều hoàn toàn không có gì. Dù sao trước bị kích thích thật sự là quá lớn. Hiện tại cũng còn không có khôi phục lại. Đường gì qua không đi ngang qua. Nơi này chính là hỗn đản chủ nhân địa phương. Các ngươi hai cái nhìn rất lợi hại lạ lẫm. Chẳng lẽ là bị chủ nhân gần nhất bắt vào đến thái cổ di chủng? Tham mộng lộ nhìn chằm chằm hai đầu thái cổ di chủng. Chủ nhân, Phì Di cùng ô sát ma cầm càng là dọa sợ. Tâm lập tức chìm xuống. Cảm thấy mình báo thù xa vời. Cái này vũ vô địch liền thao thiết đều thu phục. Đây chính là thái cổ thập hung. Càng nghĩ, kinh khủng nhất vẫn là này vũ vô địch. Đúng, các ngươi một cái là Phì Di, một cái là Ô Sát Ma Cầm. Nhớ kỹ cha ta nói qua, đều là không tệ thực vật. Thân thể to lớn, có thể ăn một ngày. Tham Mộng Lộ xem thấu hai đầu thái cổ di chủng chân thân. Ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, tựa hồ cũng có chút chảy nước miếng. Không, chúng ta không phải thực vật, không thể ăn, chúng ta thật không thể ăn. Phì Di cùng Ô Sát Ma Cầm hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh. Chúng nó không nghĩ tới chính mình chủng tộc danh khí lớn như vậy, đều lên Thao Thiết tộc sách dạy nấu ăn. Đây quả thực là tử vong bảng danh sách. Chờ một chút, Mộng Lộ tỷ, trước không muốn ăn chúng nó. Ta thấy bọn nó da dày thịt béo, có lẽ có thể làm chúng ta tôi tớ. Trùng Tiểu Thiến cảm thấy đó là cái cơ hội thật tốt. Nội tâm hưng phấn, bởi vì thân là vương giả, sao có thể không có mấy cái trung tâm chân chó cùng tôi tớ đâu. Rất rõ ràng cái này hai đầu thái cổ di chủng thực lực cường đại, rất lợi hại, thích hợp làm chính mình chân chó. Khi tôi tớ, nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ nhìn lấy hai cái thái cổ di chủng, mở miệng hỏi, vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi hai cái đến tột cùng biết cái gì? Sẽ làm đồ ăn sao? Hội chơi game sao? Làm đồ ăn? Sẽ không? Chúng ta ăn cơm trực tiếp cũng là một thanh thôn, gặp cái gì ăn cái gì, không cần làm đồ ăn. Phì Di biểu thị thân thể mình to lớn, có đôi khi một khỏa tinh cầu đều có thể nuốt vào. Chơi game là cái gì? Xử lý địch nhân ngược lại là sẽ đốt giết cướp giật, loại sự tình này ta sở trường nhất. Ô Sát Ma Cầm tự hào nói. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Xem ra các ngươi hai cái vẫn là khi thực vật tốt. Chơi game cũng sẽ không chơi. Làm đồ ăn cũng sẽ không làm. Này bắt các ngươi còn có cái gì dùng? Nàng cảm thấy vẫn là đem hai đầu thái cổ di chủng ăn. Không, ta hội chơi game. Chơi đến tiêu chuẩn. Lão trượt, Phì Di vội vàng nói. Ta cũng sẽ làm đồ ăn. Món gì thức đều được, mọi thứ tinh thông. Ô Sát Ma Cầm dọa đến té cứt té đái, mặc kệ sẽ làm không biết làm, tổng trước hốt du tránh thoát một kiếp lại nói. Thật sao? Vừa rồi các ngươi nói thế nào chính mình cái gì cũng không biết? Tham Mộng Lộ hơi nghi ngờ nói ra, vừa rồi chúng ta chỉ là khiêm tốn, không nghĩ tới đại nhân ngươi coi thật. Phì Di cùng Ô Sát Ma Cầm tâm hỏng nói ra. Tốt a, hiện tại xem ra các ngươi vẫn có chút tác dụng. Tạm thời không cần làm thực vật, liền làm chúng ta tôi tớ đi, chiếu cố chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Tham Mộng Lộ cũng cảm thấy có tôi tớ chiếu cố chính mình, nói không chừng liền rời giường đều không cần, cả ngày có thể trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đồi phế sinh hoạt. Mộng Lộ, chớ để ý hai cái này nô bộc, mau tới dây, có tên hỗn đản một mực đang trào phúng chúng ta, mang theo tiểu đệ tại điểm phục sinh giết ta 2-3 lần. Cái kia hỗn đản đẳng cấp không cao hơn ta, cũng là ỷ vào tại trò chơi thương thành mua một kiện thần khí. Không kiêng nể gì cả, phách lối đến không biên giới, còn muốn mang ra chúng ta thành trì. Lần này chúng ta nhất định phải đánh nổ hắn. Trùng Tiểu Thiến tức giận nói ra. Cái gì? Thế mà còn có loại sự tình này? Lá gan quá mập. Nạp tiền. Lập tức nạp tiền mua trang bị. Đánh nổ hắn. Tham Mộng Lộ nhất thời giận. Nàng trời sinh tính khí nóng nảy, không dễ chọc. Chỗ nào nhận được dạng này khiêu khích. Nàng và Trùng Tiểu Thiến lại cấp tốc chạy về giữa sơn cốc, tìm mấy tên kia tính sổ sách. Ô Sát huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi đường? Đi theo Thao Thiết cùng một chỗ. Đó là gần vua như gần cọp a. Phì Di run rẩy nói. Sợ Thao Thiết một cái không cao hứng liền đem chính mình ăn. Chạy, chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về lồng giam bên kia đi? Nơi này nguy hiểm trùng điệp, cũng không biết còn có bao nhiêu sinh vật khủng bố. vẫn là tạm thời an tâm đợi ở cái địa phương này. Chờ hiểu rõ ràng nơi này tin tức lại nói, ô sát ma cầm đã không muốn chạy, dọa đến tâm đều lạnh một nửa. Nếu là đi ra ngoài, lại gặp được một đầu quái vật kinh khủng, như vậy chúng nó liền thật mát. Phi Di hối hận đến ruột đều lục, bị nhốt lại sảng khoái hơn a. Có thể trải qua đồi phế sinh hoạt, nhưng là chúng nó hết lần này tới lần khác còn muốn chạy ra đến. Rơi vào kết quả như vậy, còn bị Thao Thiết bắt lấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.